Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 580, Hồ Duyên Trấn tự tin và tượng giáp học viện thực lực. Hừ, nghe chữ phong trí, Hồ Duyên Trấn không khỏi hừ một tiếng, nói ra, coi như cái kia Long Vương Điện Điện chủ thực lực mạnh hơn. Nhưng là chỉ là hai người liền muốn đánh thắng A Lực bọn họ bảy người. Cái kia là căn bản không thể nào. Hắn đối với Hồ Duyên Lực vẫn là có tự tin. Mặc dù nói thực lực của hắn khẳng định là so ra kém Lục Uyên. Nguyên bản có thể đánh thắng Thiên Tinh chiến đội tự tin cũng là xây dựng ở Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh không xuất thủ tình huống dưới. Nếu như Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hôm nay là thay đổi kinh linh cùng Giáng Châu gia tràng. Thiên Tinh chiến đội bảy người tề tụ. Hắn Hồ Duyên Trấn cũng không dám nói tượng giáp học viện chiến đội có thể thắng. Dù sao hắn cũng là hồn đấu la. Đối với song phương tối thiểu thực lực đoán chừng vẫn phải có. Hắn không hề giống Hồ Duyên Lực bọn họ như vậy mù quáng tự tin. Nhưng là chỉ có Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hai người. Hồ Duyên Lực có thể không tin tưởng bọn họ có thể mạnh bao nhiêu. Muốn hai người thì đánh thắng A Lực bọn họ bảy cái. Trừ phi là võ hồn điện hoàng kim một đời xuất thủ còn tạm được. Dù sao, đây chính là đại lục ở bên trên danh khí vang dội nhất thiên tài. Nhưng là hoàng kim một đời, võ hồn điện cũng chỉ có ba cái mà thôi. Có thể tại bọn họ phía trên cũng chỉ có võ hồn điện trong truyền thuyết thánh tử. Cái kia thiên phú có 102 đấu la đại lục tồn tại thôi. Mà trước mặt Lục Uyên tuy nhiên nhìn qua không đơn giản bộ dáng. Lại là Long Vương Điện điện chủ. Nhưng dù sao xem ra tuổi tác không lớn. Cho dù là thiên phú siêu việt thường nhân. Cũng nhiều nhất bất quá cùng hoàng kim một đời bằng được mà thôi. Coi như hắn một cái hồn vương tốt, mà cái kia Chu Trúc Thanh, Hồ Duyệt Trấn có thể không tin, nàng có thể có thực lực rất mạnh, tối đa cũng là cái hồn tông, một cái hồn vương một cái hồn tông, dạng này hai người liên thủ, muốn thắng A Lực bọn họ, đó cũng là khó càng thêm khó, dù sao, A Lực nhưng vẫn là có lá bài tẩy, đối với hồn cốt uy lực. Hồ Duyệt Trấn một mực là rất tin tưởng. Đây chính là hắn hao phí giá tiền rất lớn mua. A Lực có nó, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Trận đấu này, bọn họ tượng giáp học viện thắng được tỷ lệ rất lớn. Quái thì quái cái kia Lục Uyên quá càn rỡ đi. Vậy mà lấy hai địch bảy. Như vậy thì ban cho hắn một trận thảm bại nói cho hắn biết. Người tốt nhất đừng quá càn rỡ. Vẫn là điệu thấp một số tương đối tốt. Hồ Duyệt Trấn tâm lý âm thầm suy nghĩ. Thật sự là người không biết không sợ a. Hồ Duyệt Trấn còn đang suy nghĩ lấy. Độc Cô Bác thanh âm thì vang lên. Nhất thời liền đem Hồ Duyệt Trấn theo suy nghĩ của mình bên trong đánh thức. Độc Cô Bác, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Hồ Duyệt Trấn mắt trợn tròn nhìn lấy Độc Cô Bác. Mới vừa rồi không có cùng hắn tính toán. Gia hỏa này lại chạy ra đến làm yêu sao? Ngươi nói đâu chỉ không đúng. Quả thực là dám chó không kêu. Chờ xem, trận đấu này nếu như muốn là vượt qua một phút đồng hồ. Ngươi tượng giáp học viện còn không có thua. Ta tại chỗ liền đem trước mặt cái ghế kia ăn hết. Độc Cô Bác một mặt lời thề son sắt nói. Ô... Độc Cô trưởng lão đối Lục Điện chủ như vậy có tự tin sao? Nghe Độc Cô Bác, Tuyết Dạ Đại Đế không khỏi có chút tò mò hỏi. Đúng thế, nhà ta Điện chủ thực lực vậy tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi a, hay là thật ánh mắt xem thật kỹ một chút đi. Thì Hồ Duyên Lực những người kia căn bản hoàn toàn không đủ hắn đánh. Độc Cô Bác khoát tay áo. Bình chân như vậy nói ra, trong giọng nói tựa hồ hoàn toàn không có đem Hồ Duyên Lực những người kia coi ra gì. Lục Điện chủ mạnh như vậy sao? Tuyết Dạ Đại Đế không khỏi nhìn về phía chữ phong trí. ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vẻ hỏi thăm. Đối với Tuyết Dạ đại đế nghi vấn, chữ Phong Chí khẽ gật đầu một cái, nói ra, theo ta thấy đến, Lục Điện Chủ coi là toàn bộ Đấu La Đại Lục thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Ô, nghe được chữ Phong Chí vậy mà cấp gia đánh giá cao như vậy. Tuyết Dạ đại đế trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lấy chữ Phong Chí ổn trọng vậy mà đều khoa trương Lục Huyên là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như vậy cái này Lục Huyên thực lực đem sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Ha ha, đang lúc Tuyết Dạ đại đế chấn kinh thời điểm, Hồ Duyên Chấn không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, chữ Tông Chủ, các ngươi cũng không cần thổi phồng, còn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chính thức thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Đó mới là có 102 toàn bộ Đấu La Đại Lục thiên tài. Cái này Lục Huyên còn kém xa lắm rồi. Ha ha, chữ Phong Chí cười ha ha. Không có cùng Hồ Duyên Chấn tranh luận, mà Độc Cô Bác thì là nhìn Hồ Duyên Chấn liếc một chút. Ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, tựa hồ muốn nói hắn không có không chấp nhặt. Biết rõ Lục Huyên lợi hại, hắn cũng không cho rằng có ai thiên phú và thực lực có thể tại Lục Huyên. Trên, Võ Hồn Điện Thánh Tử, đó là vật gì, có thể cùng nhà hắn điện chủ so sánh. Đến mức Tát Lạp Tư lại là sắc mặt quái gì. Hắn rất muốn biết, làm những người này biết Long Vương Điện điện chủ kỳ thật cùng Võ Hồn Điện Thánh Tử là một người. Thời điểm, lại là một cái biểu tình gì. Bất quá muốn đến, cái kia nên rất là đặc sắc đi. Trên lôi đài, Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh hai người hơi hơi đứng thẳng. Chỉ là hai người, nhưng là cái kia phần khí chàng liền làm đến Hồ Duyên Lực bọn họ không dám xem thường. Dưới đài người có lẽ không cảm giác được trong không khí tràn ngập cái kia cỗ áp lực. Nhưng là Hồ Duyên Lực bọn họ lại là rõ ràng cảm nhận được. Vốn là muốn lối ra diễu cợt ngữ tại cảm giác được Lục Huyên trên thân hai người khí chàng về sau, cũng tận số nén trở về. Lục Huyên tuyển thủ, xin hỏi các ngươi là muốn lấy hai người chi lực đối kháng toàn bộ Tượng Giáp Học Viện chiến đội sao? Chủ trì thanh âm của người bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Dù sao lấy hai địch bảy thủy chung là quá mức kinh người một chút, cho nên người chủ trì muốn tại Lục Huyên nơi này lần nữa xác định một chút. Bắt đầu đi. Đối mặt với lời của người chủ trì, Lục Huyên khẽ vuốt cằm, nhẹ nói, được rồi, đạt được Lục Huyên chuẩn xác trả lời chắc chắn. Người chủ trì lúc này mới nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, vừa rồi đạt được Lục Huyên tuyển thủ chuẩn xác trả lời. Trận này sẽ là Lục Huyên tuyển thủ cùng Chu Trúc Thanh tuyển thủ hai người quyết đấu Tượng Giáp Học Viện chiến đội, cho nên chỗ này ta tuyên bố, đấu vòng loại thứ 11 vòng, Thiên Tinh Học Viện chiến đội đối Tượng Giáp Học Viện chiến đội trận đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì vừa mới nói xong, nhất thời quần tình xúc động, tất cả khán giả đều nhiệt liệt, 1-2 địch 7-a. Bọn họ thế nhưng là 10 phần mong đợi. Các huynh đệ mở hồn hoàn. Hồ Duyên Lực hét lớn một tiếng. Tượng Giáp Học Viện chiến đội học viên ào ào mở ra hồn hoàn. Nhất thời, vàng tím lưỡng sắc quang mang trên lôi đài không ngừng lóng lánh. Hồ Duyên Lực cùng hắn bên cạnh hai tên đệ tử trên thân đồng thời xuất hiện 2 vàng 2 tím 4 cái hồn hoàn. Mà còn lại 4 người trên thân đều là lóe ra 2 vàng 1 tím 3 cái hồn hoàn. 3 tên hồn tông, 4 tên hồn tôn. Đây chính là Tượng Giáp Học Viện chiến đội thực lực. Tượng Giáp Học Viện chiến đội mỗi một cái đều là hình dáng cao lớn thô kệch đại hán. Từng cái thân cao đều vượt qua 2 mét. Thể trọng càng là tại 300 cân trở lên. 7 người như thế vừa đứng, cái này một nhìn sang, tựa như là 7 tòa núi thịt đồng dạng, không nói những cái khác, uy hiếp lực còn thật sự không kém, có chút dọa người ý tứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,